Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, cảnh con người mất này nhà cũng không phải là gia hương ngươi. Phong Thọ Thành vô cùng lợi hại, là chân chính kiêu hùng. Lão Ngụ Hứa Ảnh nghe xong, quả nhiên không có xúc động, mà là tinh tế suy nghĩ trong chốc lát. Lúc trước tỷ ngươi lập nghiệp thời điểm, ta coi là liền là chơi đùa. Ký túc xá đồng học mọi người cùng nhau kiếm tiền này rất bình thường. Lại không ngờ rằng các nàng còn làm ra tới một chút trò. Tăng thêm khi đó ta tại bình chọn giáo thụ chức danh, không có có tâm tư nhìn xem tỷ ngươi. Kết quả tỷ ngươi liền bị phong ra thu mua. Còn ký hết sức hà khắc đánh cược hiệp nghị. Kỳ thật ta xem xét liền hiểu. Người lão tỷ sản phẩm tại trên thị trường có rất lớn ứng dụng giá trị. Bị phong gia nhìn chúng, thiết lập ván cục gài bẫy, nhưng lúc kia thì đã trễ. Hiện tại có biện pháp nào? Tô Kiếp trong lòng cũng có chút khó khăn. Hắn công phu tuy mạnh, tâm lý tố chất cũng siêu phàm, nhưng tại toàn bộ trên xã hội vẫn như cũ là rất nhỏ yếu. Đối với lão tỷ tình cảnh cũng căn bản cải thiện không là cái gì. Này còn không nói, hắn hiện tại liền cho nhà đổi bộ căn phòng lớn cũng đều làm không được. Kỳ thật Lý Tiểu Trân cái kia phòng nhỏ coi như không tệ. Đáng tiếc Tô Kiếp tại trên mạng tra một chút, cái kia phòng nhỏ hiện tại không sai biệt lắm là 5.000 vạn. Cái này cũng chưa tính đủ loại thuế, tiền hoa hồng các loại. Là cái trần phòng, kỳ thật ta căn bản không muốn về nhà ngoại. Lão Ngụ Hứa Ảnh nói, lần này một mặt là muốn gặp ông ngoại ngươi một lần cuối cùng. Một mặt khác là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đem ngươi tỉ khốn cục dài. Kỳ thật tỉ ngươi trình độ kỹ thuật, đi cái đáng tin cậy công ty, cầm cái mấy trăm vạn lương một năm rất bình thường. Thành thành thật thật sống qua ngày so cái gì đều mạnh. Nếu như lão tỷ hiện tại đổi nghề, thoát khỏi phong gia trưởng khống, hẳn là muốn thường bao nhiêu tiền? Tô Kiếp hỏi, lão tỷ cũng vậy, ta hỏi rất nhiều lần, nàng đều không nói cho ta. Hẳn là phải bồi thường 3 năm cái ước. Lão Ngụ Hứa Ảnh tựa hồ đã sớm biết, số tiền kia chúng ta không có khả năng cầm ra được. Cho nên ta mới hồi trở lại ông ngoại ngươi nhà. Cái khác di sản cái gì cũng không cần. Số tiền kia nhất định phải bằng tỷ tỷ ngươi thoát khỏi khốn cảnh. Đáng tiếc ta không có bản lãnh kiếm nhiều tiền như vậy. Tô Kiếp nhìn qua trên mạng có cái phú hào nói định vị nhỏ mục tiêu, trước kiếm hắn 100 triệu. Hắn cũng cho mình định cái này nhỏ mục tiêu. Đáng tiếc hiện tại hoàn thành tiến độ mới là 1%. Nói tới chỗ này, Tô Kiếp cũng trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, hai người trèo lên phi cơ. Tại 3 giờ về sau đến thành phố. G thành phố là chân chính Nam Phương. Bên này đã là nhiệt đới. Mà thành phố S trên danh nghĩa cũng là thuộc về Nam Phương. Lại là Giang Nam, khí hậu vẫn là có rõ ràng 4 mùa phân chia. Có thể G thành phố thuộc về lĩnh Nam, trên cơ bản toàn bộ đều là mùa hè. Hôm nay thành phố S rơi tuyết lớn, nhưng G thành phố vẫn là có tiếp cận 20 độ. Rất nhiều người sau khi xuống phi cơ, đều bận rộn cởi xuống thật dày áo lông. Tô Kiếp này là lần đầu tiên tới chân chính Nam Phương. Cảm thấy rất mới lạ, trên đường có 4 mùa thường thanh cây dừa cùng cây cỏ. Khí hậu hết sức ướt át, trong không khí đều có thể ngửi được biển cả tanh mặn mùi vị. Hắn một đường thưởng thức phong cảnh dọc đường, thú vị 10 phần, dù sao đã lớn như vậy. Hắn đi đến nơi xa nhất liền là D thành phố, bất quá đó là Trung Nguyên thủ phủ, phong thổ lại từ khác biệt. Đến địa phương xa lạ, cảm thụ xa lạ phong thổ. Hắn tựa hồ cảm giác đến tâm tư của mình cũng sống động đứng lên. Lần nữa về tới nhân gian, nóng bỏng mới lạ, xem ra lần này nghỉ hè, ta phải toàn các nơi trên thế giới đi một chút, thi lên đại học về sau, nhẹ nhõm rất nhiều. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường nha. Tô Kiếp ở sâu trong nội tâm dũng mãnh tiến ra ý nghĩ này. Hắn này chút trời yên lặng học tập, có thể nói là chân chính đọc vạn quyển sách, nhưng đi vạn dặm đường phương diện liền không ai có thể đủ làm được. Nhớ tới huấn luyện viên UD, toàn thế giới riêng phần mình đi lại, tìm kiếm kỳ nhân dị sự, thất lạc chi thần thoại, chăm chỉ không ngừng muốn thu hoạch được siêu sức mạnh tự nhiên. Cũng có thể là chính là bởi vì như thế, thực lực của hắn mới hội mạnh mẽ như thế. Tô Kiếp tại tinh tế cảm thụ thành thị mùi vị, hắn cảm thấy mỗi tòa thành thị đều có chính mình đặc biệt ý vị, ngàn ngàn vạn vạn thị dân cùng địa vực kết hợp lại, tạo thành chính mình đặc hữu văn hóa cùng sinh hoạt thái độ. Đất đai cùng nhân văn kết hợp lại, liền thành phong cách, thành linh hồn. Trước kia, Tô Kiếp cảm thụ không khắc sâu, hiện tại cảm thấy toàn bộ thế giới, mỗi tòa thành thị, kỳ thật đều là có sinh mệnh. Đây không phải loại kia nghệ thuật gia tình hoài, mà là hắn tâm yên tĩnh về sau, có thể cảm nhận được người bình thường không cảm giác được thay đổi. Phong thủy, hai chữ xuất hiện ở trong đầu của hắn, bất quá hắn còn đến không kịp tinh tế phẩm vị. Lão Ngụ liền kêu một chiếc xe. Lúc mới bắt đầu, Tô Kiếp coi là lại ở trong thành thị, có thể xe thế mà hứng hương hạ tại mờ, mà lại càng ngày càng vắng vẻ. Mẹ, chúng ta là không phải đi nhầm? Tô Kiếp hỏi. Không có, ông một người bây giờ đang ở quê quán. Hứa ra đủ loại công ty tập đoàn là trong thành, nhưng bây giờ người đã già. Ông ngoại liền nghĩ lá rụng về cội. Lão Ngụ ngữ khí rất nặng nề. Ta biết rồi, kỳ thật Tô Kiếp vẫn là không hiểu lão nhân loại kia lá rụng về cội tâm tư. Bởi vì hắn dù sao còn không có chân chính lão qua. Vẫn là người trẻ tuổi, có hùng tâm vạn trượng ra ngoài xông vào một lần. Bao chiếc xe này trọn vẹn mở 5 tiếng, sau đó tiến vào một cái giàu có trong thôn lạc. Trông thấy cái này thôn làng, lão Ngụ hứa ảnh trên mặt xuất hiện hoài niệm vẻ mặt. Tuổi thơ của nàng hẳn là tại đây bên trong lớn lên. Biến hóa thật sự là lớn a. Hứa ảnh cảm khái một câu. Ta khi còn bé nơi này vẫn là rất nghèo. Phòng ốc đều là rách tung tóe. Nhưng bây giờ từng nhà đều là đại dương phòng. Xe hơi nhỏ, đường cũng tu rộng lớn. Ta đều kém chút không nhận ra được. Ngươi là thôn này bên trong? Xe tải lái xe hỏi. Thôn này có thể khó lường. Gia cự phú, các ngươi xem đầu kia, liền là Hứa gia tổ trạch. Một lần nữa đã tu sửa. Bọn hắn nhà tiền dùng xe đều kéo không chỉ. Nghe nói tại rất nhiều nước ngoài đều có cao ốc. Còn có từng khối tổ trong nhà gạch vàng trải đất. Người hầu đều có hơn mấy trăm cái. Thật sự là có tiền. Nghe nói là tổ tiên táng phong thủy bảo địa, đến thế hệ này liền phát tài đứng lên. Mọi thứ đều có mệnh a. Cũng không hẳn vậy, Tô Kiếp nói. Hứa ra hẳn là đuổi kịp quốc gia thời điểm tốt, tăng thêm chính mình giỏi về kinh doanh, đến mức phong thủy bất quá là chút dệt hoa trên gấm tiểu đạo mà thôi. Quốc vận không tốt, tư nhân phong thủy cho dù tốt cũng vô dụng. Tiểu hài tử nhà biết cái gì, chớ nói lung tung, cẩn thận quỷ thần tìm ngươi. Lái xe khiển trách một câu, chúng ta lái xe cũng không thể nói lung tung. Tô Kiếp chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, mặc dù hắn bị lái xe khiển trách, có thể một điểm nộ khí đều không có. Hắn đã sớm nghe nói vùng này người hết sức tin tưởng phong thủy, mệnh lý. Thậm chí đại phú hào gia tộc gặp được việc lớn, đều biết hỏi thăm nào đó, đại sư. Đây là dân tục thói quen, cũng là trăm ngàn năm qua lưu truyền xuống quy củ. Tô Kiếp cùng ma đại sư ở chung được một tháng, đã từ trong đó nhìn ra, phong thủy mệnh lý tướng thuật tuy có đạo lý của nó ở trong đó, nhưng quyết định người vận mệnh vẫn là hắn tự thân trong lòng. Ngoại vật hết thảy đủ loại đều là tự an ủi mình trong lòng mà thôi. Liền đến nơi đây đi. Hứa Ảnh đối tài xế nói. Hai người tại cửa thôn xuống xe. Tô Kiếp liền thấy nơi xa chân núi hạ một mảng lớn phòng ốc. Đều nối liền thành to lớn trang viên. Trung ương nhất một gian là điển hình 4 giờ kim cách cục. Cái gọi là 4 giờ kim cách cục là chiều sán thời cổ hào phú nhà giàu sở tu xây nhà dân cách cục. Có chút cùng loại với nhà cấp 4. Này chủng loại hình tòa nhà lớn, phong thủy thượng giai, có thể tụ khí tụ tài nuôi người vượng đinh. Đương nhiên, đây thật ra là kiến trúc học phương diện một chút chỗ huyền diệu. Tốt phòng ốc ở đây hoàn toàn chính xác thời thời khắc khắc đều có thể để người ta mỗi ngày đều sảng khoái tinh thần, tâm tình sáng sủa, dần già tự sinh trí tuệ. Nếu như này tốt phòng ốc kiến tạo tại địa phương tốt, cái kia sơn thanh thủy tú, tự nhiên là hội địa linh nhân kiệt. Đến, Hứa Ảnh nhìn xem Tô Kiếp hết nhìn đông tới nhìn tây. Có lúc trầm tư, cho là hắn đi vào mới lạ địa phương mong muốn bốn phía nhìn một chút. Đi trước thấy ông ngoại ngươi rồi nói sau. Tại cửa thôn đứng xa xa nhìn cái kia một mảnh trang viên, Hứa Ảnh cũng không có đi vào, mà là bấm một số điện thoại. Chỉ chốc lát sau, nơi xa trong trang viên vội vội vàng vàng đi tới cái lão bà tử. Hứa Ảnh vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tiểu thư, người rốt cục trở về. Lão bà tử này lau khóe mắt nước mắt. Ngô mụ, hiện tại cũng niên đại gì? Đừng gọi ta tiểu thư. Gọi ta A Ảnh đi. Hứa Ảnh cũng hốc mắt ướt át. Tô Kiếp, mau tới kêu bà nội. Ngô nãi nãi tốt. Tô Kiếp vội vàng đi lên. Tiểu thư, đây là con của ngươi. Đều lớn như vậy. Ngô mụ ngạc nhiên nhìn xem Tô Kiếp. Cao như vậy, liền là không tráng. Nhìn gầy teo, muốn ăn nhiều một chút thịt. Hài tử đáng thương. Ngô mụ, ngươi chớ nhìn hắn bộ dáng gầy như vậy. Kỳ thật khỏe mạnh lắm. Hứa Ảnh mặc dù không biết Tô Kiếp công phu đến trình độ nào, nhưng biết khí lực rất lớn. Có một lần trong nhà làm vệ sinh di động đại ngăn tủ, ban đầu muốn tầm 2-3 người nhấc, hắn một cái tay liền nhẹ nhõm chuyển đi lên. Đúng rồi, cha ta thế nào? Làm sao muốn về tổ trạch? Không ra ngoại quốc trị liệu. Lão gia đi một chuyến nước ngoài. Có thể nước ngoài y sinh cũng trị liệu không tốt, không có kiểm điều tra ra cái gì bệnh nặng. Về nước về sau lão gia tìm đủ loại y sinh, cũng không có tìm được nguyên nhân. Sau này một vị lão trung y nói lão gia đây là sinh cơ suy yếu, đại nạn đã đến. Ngô mụ lải nhải lấy. Lão gia nghe xong liền khăng khăng muốn về tổ trạch. Cái khác ta cũng không hiểu. Lúc này các thiếu gia, tiểu thiếu gia nhóm đều tại trong trạch tử ồn ào đâu. Các ngươi còn chưa ăn cơm đi. Ta mang các ngươi đi thiên phòng làm ít đồ ăn. Vừa mới muốn lúc xoay người, Ngô mụ đột nhiên nhắc nhở. Tiểu thư, ta xem bọn hắn tập hợp một chỗ thời điểm thảo luận qua ngươi. Đều nghiến răng nghiến lợi. Không được tốt đâu. Ngươi chờ chút sau khi đi vào tránh một chút. Còn có, lão gia giống như thiên tân vạn khổ mời cái vô cùng lợi hại đại sư đến đây giúp hắn xem thân hậu sự. Nữ nhân không thể xuất hiện, chờ đại sư đi về sau, tiểu thư lại đi thấy lão gia đi. Ta biết, Hứa Ảnh rất rõ ràng, mình tại di chúc bên trong có tài sản, khẳng định sẽ gặp phải trong nhà vô số người ghen ghét. Ngô mụ mang theo Hứa Ảnh cùng Tô Kiếp theo trang viên này thiên môn đi vào. Đến cái nhỏ trong phòng, bốn phía đều là cao cao tường vây. Đủ loại hành lang sân nhỏ sân vườn đều hiển hiện ra mùi xưa cũ. Cái này khiến Tô Kiếp phảng phất đi tới xã hội xưa. Nhất là nghe thấy Ngô mụ lão gia tiểu thư xưng hô, càng thêm khiến cho hắn cảm thấy nơi này cùng phía ngoài văn minh thế giới tựa hồ chênh lệch một thế kỷ. Nhất là hắn nghe được cái gì nữ nhân không thể xuất hiện, càng thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngô mụ đi trong phòng bếp bận rộn, Hứa Ảnh thì là ngồi tại phòng nhỏ trên ghế, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Tô Kiếp không chịu ngồi yên, đứng lên bốn phía nhìn một chút. Đột nhiên, tại sát vách trong sân truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Tô Kiếp xuyên qua mấy cái hành lang cùng cổng vòm, thấy tại sát vách trong sân có mấy cái thiếu niên tại luyện tập công phu. Trên tay mang theo một vòng lớn vòng sát, không ngừng đẩy về trước, vẽ vòng là đang luyện một môn nam phái, thiết tuyến quyền, công phu. PS, vừa ra có một C, cha, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.